Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 55 kế hoạch mượn đao giết người. Góc truyện audio.com, Nhiếp Phong quyết định phải tiếp tục kiên trì, không ngừng làm công tác phá, hoại. Biện pháp đơn giản nhất là, mượn đao giết người. Những cô nàng ở tầng 48 này sẽ không chịu được bất kỳ cô gái nào dám chen chân vào công việc của mình, nhất là công việc phục vụ những yêu cầu của tổng giám đốc. Vì thế muốn mượn đao giết người là việc vô cùng dễ. Nhưng, điều bất ngờ là vào lúc Nhiếp Phong và Tề Hạo vừa từ văn phòng đi ra đã nghe Kỳ Hiểu Nguyệt đang đứng giữa một đám con gái diễn thuyết, sinh động miêu tả về lịch sử tình yêu cay đắng của cô, trong câu chuyện cô và Hoa Hồ Điệp là đôi uyên ương bất hạnh. Đã trải qua rất nhiều kiếp nạn, lại gặp phải một tên tổng giám đốc xấu xa luôn tìm cách gây sự, với ý đồ chia. Loan Dễ Thúy, nếu cô còn mắc lỗi một lần nữa sẽ bị tổng giám đốc đuổi việc. Đến lúc đó chỉ còn cách một mình trở về quê nhà, xa cách người bạn trai thân yêu. Khốn, khổ thay, thật khốn khổ thay, gương, mặt nhỏ được che khuất bởi cặp kính gọng đen biểu hiện rất chân, thật cảm xúc sinh động, diễn xuất tuyệt vời, cô nàng nhanh chóng. Bỏ túi, được không ít nước mắt của đám thính giả. Tôi, vừa từ tầng dưới lên, nghe nói cái người tên Hồ Điệp kia đang bị phù thủy già, trình, cô nàng bà tám đào song song bổ, xung thêm vào câu chuyện. Cứ như, vậy, một câu chuyện cảm động được dựng lên hoành tráng. Hình tượng cô gái khốn khổ yếu đuối, si tình Kỳ Hiểu Nguyệt nhanh chóng được mọi người chấp nhận. Cô ấy đã có bạn trai, lại ăn mặc theo phong cách phù thủy nhỏ chắc chắn sẽ không thể khơi dậy hứng thú của Tổng Giám Đốc. Không thể tạo uy hiếp gì với các cô. Hơn nữa, những tin đồn trước đấy đã khiến Kỳ Hiểu Nguyệt trở thành một người có khuynh hướng tâm thần trong mắt mọi người. Nói tóm lại, ai có thể đối xử tệ với một bệnh nhân tâm thần vừa si tình, vừa đáng thương, lúc nào cũng có thể bị đuổi việc cơ chứ? Nhiếp Phong giờ khóc giờ cười. 56, kế hoạch mượn đao giết người của anh còn chưa bắt đầu thực hiện đã bị phá sản hoàn toàn. Cô nàng này đã khôn ngoan đi trước một bước. Nhưng cứ nghĩ đến nhân vật Tề Hạo, sắm vai trong câu chuyện của cô ta, Nhiếp Phong lại thấy buồn cười. Kỳ, Hiểu Nguyệt gian trá thật, cô nàng mới chỉ dùng một đòn mà đã hạ cục cả hai người bọn họ, hơn nữa còn rất nhanh thu phục được đám đàn bà con gái nơi đây. Kỳ, Hiểu Nguyệt vừa nhát thấy bóng dáng, tình địch lập tức xoay người cúi đầu chào. Kính, chào Tổng Giám Đốc, tôi, đi làm việc ngay đây ạ, đáng ghét thật, sao lại bị anh ta bắt được thế này? Tên Tề Hạo này chắc chắn là khắc tinh truyền kiếp với cô mà. Cô gái nhỏ đáng thương vội chạy vào góc tường cầm chổi quét phòng. Lập tức mọi người hướng theo cô với ánh mắt cảm thông, nhưng rất nhanh bừng tỉnh lại trước ánh mắt lạnh lùng của Tề Hạo. Họ phải làm việc chứ không phải đứng đây tám chuyện. Trở lại làm việc của mình thôi. Nhìn bóng dáng cô hồ ly Kỳ Hiểu Nguyệt biến mất trong ánh mắt Tề Hạo đột nhiên lóe lên tia sáng xảo quyệt. Cô, nàng Kỳ Hiểu Nguyệt kia rõ ràng hận đến mức muốn giết chết anh, nhưng bên ngoài lại tỏ ra không thể không khuất phục. Đúng là khiến người ta hận không thể ôm cô vào lòng mà yêu thương. Từ trước đến giờ chưa có người phụ nữ nào có thể khiến Tề Hạo này sinh thứ cảm xúc mãnh liệt như thế này. Đột ngột một ý tưởng chợt lóe lên, Kỳ Hiểu Nguyệt, giọng Tề Hạo vô cùng đắc ý, lại bị điểm danh. Rồi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía người mặc bộ váy ống cũ kỹ đang cầm chổi trốn trong góc phòng, Kỳ Hiểu Nguyệt. Tổng giám đốc gọi tôi ạ, Kỳ Hiểu Nguyệt làm ra vẻ đáng thương ngập ngừng trả lời. Trong chấm cây ết ai đó, linh hồn bé nhỏ của cô đang gào thét, lại có chuyện gì nữa đây? Cách chương,